tiêu tương thủy sắc, chương 9, dựa vào nhau, góc truyện audio.com, ngoại ô kinh thành một năm sau tiêu tương thủy, thủy tiêu tiêu liên bồng hồ thượng diêu, ngư nhi thủy trung nhạc. Hòa hòa tiếu trích nhất lạp liên tử điềm tư tư. Hòa hòa khốc chóc nhất điều tương ngư mạn du du. Hòa hòa hỉ, viên viên đích diệp diệp phù phiêu phiêu. Hòa hòa nộ, bàn bàn đích đỗ đỗ trầm điện điện hô lạp nhất thanh lạc thủy gian. Một, trên hồ tiêu tương mỹ lệ thuyền đánh cá tới lui không ngớt, hài đồng trên thuyền vừa hái hạt sen, vừa sướng bài ca dao không biết ai phổ. Mấy bé trai nghịch ngợm, mông trần bơi lội chơi đùa trong nước. Cách đó không xa, một cái thuyền lớn được trang trí xa hoa thuận theo dòng nước chậm rãi đi về phía trước, mấy nhà thuyền bắt cá tò mò nhìn quanh, đoán không ra đây là chiếc thuyền nhà ai. Hoàng thượng, Mạc chủ tử đã dậy. Trong thuyền, Trương Chính đang canh giữ phía trên nhẹ nhàng chạy xuống, nhỏ giọng bẩm báo với thánh thượng đang ngồi bên trong thuyền phê duyệt tấu chương. Nha, hôm nay sao dậy sớm như vậy? Lưu Hoài Diệp buông tấu chương, đứng dậy đi theo Trương Chính lên tầng 2, đi vào góc buồng. Tàng Ức chính là người bên ngoài làm ầm ĩ ngươi. Lưu Hoài Diệp ngồi vào cạnh giường, một tay ôm người nửa ngồi dậy còn chưa thanh tỉnh, một tay đỡ lấy canh sơn cha. Hai, Trương Chính bưng tới, thôi, uống hai ngụm, Mạc Tàng Ức liền đưa tay đẩy bát ra khỏi miệng, trên mặt hơi nhíu tựa vào trên người Lưu Hoài Diệp nói hai chữ. Chua quá, Lưu Hoài Diệp liền nếm nếm chỗ Mạc Tàng Ức vừa mới uống qua, sau đó cầm chén giao cho Trương Chính. Quả thật có chút chua, canh này hôm nay do ai làm? Thanh âm Lưu Hoài Diệp trở nên trầm thấp, bẩm Hoàng thượng, trong lòng Trương Chính biết Hoàng thượng đây là sinh khí, đang nghĩ nên trả lời như thế nào, chợt nghe một đạo thanh âm mềm mại vang lên. Hoài Diệp cho vào chút đường là được, Mạc Tàng Ức mắt ngái ngủ lờ mờ tựa vào vai Lưu Hoài Diệp, một tay khoác lên bên kia Lưu Hoài Diệp nói xong, liền ngáp một cái. Còn không mang đường lại đây, Lưu Hoài Diệp ngồi lui về phía sau, để Mạc Tàng Ức có thể dựa vào thoải mái chút lập tức phân phó. Dạ, Hoàng thượng, Trương Chính vội buông bát, chạy đi lấy đường. Tàng Ức ngủ tiếp đi, trời còn sớm. Lưu Hoài Diệp dùng tiếng nói ôn nhu khác hẳn ban nãy nói, nâng nhẹ tay ấn thái dương Mạc Tàng Ức. Ta muốn uống canh sơn cha. Nửa nhắm mắt Mạc Tàng Ức lầm bầm một tiếng. Lưu Hoài Diệp nở nụ cười, nhẹ chạm một cái vào chóp mũi Mạc Tàng Ức. Được vậy uống hết canh sơn cha lại ngủ tiếp. Mạc Tàng Ức lên tiếng đáp che miệng lại ngáp một cái, ngôn ngữ mơ hồ mở miệng. Hôm nay không được phạt người. Khác với mọi người sợ hãi Hoàng thượng Lưu Hoài Diệp, Mạc Tàng Ức lại một chút cũng không cung kính hạ lệnh. Được ta không phạt uống hết canh lại ngủ tiếp, trông mắt ngươi còn không mở ra được. Lấy thang đã thêm đường, Lưu Hoài Diệp nếm nếm mùi vị thấy vừa, lúc này mới đút đến bên miệng Mạc Tàng Ức, đối Mạc Tàng Ức Lưu Hoài Diệp cũng không xưng. Chậm, từ từ nhắm hai mắt uống hết thang, lại uống chén trà xúc miệng, Mạc Tàng Ức lúc này mới lại ngủ. Qua một hồi, đợi cho người trong lòng đã ngủ rồi, Lưu Hoài Diệp nhẹ nhàng đặt Mạc Tang Ức xuống, đắp lên cho hắn cái chăn mỏng rồi lặng lẽ ra ngoài. Nếu lại có lần sau, trẫm tuyệt đối không khinh tha. Hạ bậc thềm bằng gỗ trở lại khoang thuyền tầng 1, Lưu Hoài Diệp lạnh lẽo mở miệng. Trương Chính vừa nghe lập tức đáp lại. Dạ, Hoàng thượng, nô tài liền đi phân phó xuống. Góc truyện audio.com. Vừa rồi nếu không phải Mạc chủ tử cầu tình, hôm nay ngự trù. 3. Làm thang cho Mạc chủ tử sợ là khó tránh khỏi phải chịu đau đớn về thể xác. Hoài Diệp khuyết dương đi nhiều ngày như thế, sao còn chưa trở về? Chập tối, Mạc Tang Ức trở lại trong cung dùng xong cơm hỏi hướng người ngồi đối diện. Sẽ sớm trở lại An Dương cách kinh thành hơi xa, ngươi kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày. Lưu Hoài Diệp đứng dậy kéo tay Mạc Tang Ức đi ra Khưỡng Đức Điện tầm cung của Lưu Hoài Diệp. Chậm rãi bước vào tiểu hoa viên sau tầm cung, nghe người bên cạnh ho khan vài tiếng, Lưu Hoài Diệp vội dừng lại nâng mặt Mạc Tàng Ức lên căng thẳng xem từ trên xuống dưới. Tàng Ức chính là thấy khó chịu sao? Sao lại ho, người đâu? Tuyền Thái Y chưa đợi Mạc Tàng Ức trả lời, Lưu Hoài Diệp liền lập tức hạ lệnh truyền ngự y, chờ một chút. Mạc Tàng Ức vội la to, có phần buồn bực mở miệng. Chưa cần Tuyền Thái Y, ho khan vài tiếng thôi, đừng lại nghĩ bức ta uống thuốc. Nhớ từ sau khi tỉnh lại, liền không ngừng bị hai người kia đổ xuống đủ loại thuốc thang, Mạc Tàng Ức vẻ mặt kháng cự. Tàng Ức ta chỉ láp gọi Thái Y mau tới xem ngươi một cái, ai nói để ngươi uống thuốc. Lưu Hoài Diệp hai tay ôm Mạc Tàng Ức ôn nhu thuyết phục, sau đó đưa mắt ra hiệu với Trương Chính đang ở phía sau Mạc Tàng Ức. Trương Chính lập tức nhẹ nhàng lùi ra phía sau mấy bước xoay người nhanh chóng đi hướng Thái Y, không phải do các ngươi sao. Mạc Tàng Ức giận chừng mắt nhìn Lưu Hoài Diệp, ta không phải là bị thương đầu óc sao? Sao phải uống thuốc ròng rã nửa năm, nhớ tới quãng thời gian kia, Mạc Tàng Ức liền cảm thấy được bụng có chút nhộn nhạo. Được được là lỗi của ta, lần này tuyệt đối không bắt người uống thuốc được không? cũng chỉ là để thái y xem một cái, ta sợ ngươi hôm nay đi ra ngoài bị phong, càng để lâu càng phải uống thuốc đấy. Lưu Hoài Diệp khéo léo khuyên nhủ, nửa kéo Mạc Tăng Ức trở về tầm cung. Hoàng thượng, Mạc Vương gia chỉ là bị chút phong hàn, thần kê chút thuốc, uống hết 3 thang sẽ không sao. Thái y cẩn thận trần xong, cúi đầu bẩm báo, ta không uống thuốc. Mạc Tăng Ức vừa nghe tức khắc phản đối, các ngươi đi xuống trước. Đứng ở bên giường, Lưu Hoài Diệp vẫy tay ra hiệu cho thái y và cung nữ thái giám hầu hạ lui, ngồi xuống sờ lên trán Mạc Tăng Ức hơi hơi sốt. Ngủ một giấc là được rồi, lần này nói cái gì cũng đừng nghĩ khiến ta uống thuốc. Sợ Lưu Hoài Diệp đổi ý, Mạc Tăng Ức kiên quyết lặp lại. Tăng Ức, thuốc đắng dã tật, nếu phong hàn nặng thêm thì biết làm thế nào. Nửa năm qua, Lưu Hoài Diệp mới phát hiện người này cư nhiên có một mặt như hài đồng. Người ủ cho ta là được, trước kia khi Khuyết Dương phát sốt chính là ta ủ cho hắn. Mạc Tăng Ức không cần nghĩ ngợi phản bác dứt lời, hắn liền sửng sốt, Lưu Hoài Diệp cũng sửng sốt. Mạc Tăng Ức vỗ đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Hoài Diệp. Hoài Diệp, ta vừa mới nói cái gì? Ánh mắt Lưu Hoài Diệp nháy một cái, lập tức cười nói. Ngươi nói ngươi không uống thuốc để ta ủ cho ngươi. Không phải câu này, Mạc Tăng Ức gắng sức nhớ lại. Ta có đúng hay không nói trước kia khi Khuyết Dương phát sốt chính là ta ủ cho hắn. Mạc Tăng Ức nhu nhu đầu, thế nào cũng không nhớ nổi hắn ủ cho Khuyết Dương bao giờ. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Kéo tay Mạc Tăng Ức, Lưu Hoài Diệp kéo người đến ngực dọc theo mái tóc bạc mượt mà của người này hỏi. Tăng Ức, như vậy là muốn nhớ lại chuyện trước kia. Góc chuyện audio.com. Trong đầu trống rỗng, dù sao vẫn cảm thấy ta đã quên một chuyện rất quan trọng. Không biết từ khi nào quen với tư thế này, Mạc Tăng Ức vẫn không nhúc nhích mà dựa vào ngực Lưu Hoài Diệp. Nửa năm trước hắn tỉnh lại, hắn đã quên hết thảy, chỉ láng máng nhớ được Hoài Diệp cùng Khuyết Dương. Bọn họ nói hắn vì cứu Hoài Diệp bị thương đầu óc, nhưng hắn lại cảm thấy chung quy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng ra sao. Hà hà, ngươi có phải đã quên chỗ ngươi giấu bạc hay không? Lưu Hoài Diệp đúng lúc rời đi tâm tư của Mạc Tăng Ức. Có lẽ, Mạc Tăng Ức nghĩ ngợi rồi gật gật đầu. Đã quên thì quên đi, ta không thiếu nhất chính là bạc. Lưu Hoài Diệp nửa đùa nửa thật nói, trong mắt lại mang theo vài phần tuyệt nhiên. Mạc Tăng Ức lại không có vì những lời này của Lưu Hoài Diệp mà bị ảnh hưởng, trái lại toát ra một tia lo lắng. Hoài Diệp, ta vẫn phải ở trong cung sao? Vì sao hỏi như vậy? Thân mình Lưu Hoài Diệp dừng một chút, thần sắc đóng băng. Hoài Diệp, ta là nam tử, sao có thể vẫn ở mãi trong cung? Trước khi ta gặp chuyện hẳn là có chỗ của riêng mình đi, ta vẫn là nên quay về chứ, ta cũng đã ở trong cung hơn nửa năm, cũng cần phải trở về. Hơn nữa, trong cung là nơi ở của phi tử của ngươi, ta ở đây không thích hợp. Khi vừa tỉnh lại, hắn quả thật rất suy yếu, không thể chăm sóc chính mình, nhưng bây giờ nếu hắn đã không sao, trở về thì tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tăng Ức vẫn muốn cùng Lưu Hoài Diệp nói chuyện này. Chẳng có gì không thích hợp, ngươi vẫn là ở trong cung, nào có phủ trạch gì, chính là ngươi nghe người nào trong cung nói huyên thuyên. Lưu Hoài Diệp kéo Mạc Tăng Ức ở nơi hắn không nhìn thấy khẽ vung tay xuống, một đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động nhanh đi ra ngoài. Mạc Tăng Ức ho nhẹ vài cái, có phần mệt mỏi ghé vào ngực Lưu Hoài Diệp khẽ nói. Hoài Diệp, không ai nói gì, chính là ta cảm thấy được có phần không thích hợp, ta sao có thể vẫn ở trong cung chứ? Cố gắng nhớ lại hơn 20 năm đã quên, nhưng vẫn trống rỗng như trước. Tăng Ức, ngươi từ nhỏ đã ở trong cung, sau mặc dù được phong vương, nhưng vì thân mình không tốt, ta bảo phụ hoàng lưu ngươi trong cung, tới sau khi ta đăng cơ, hiển nhiên lại càng không để ngươi xuất cung. Lưu Hoài Diệp nói lý do thoái thác từ sau khi người này tỉnh lại, bọn họ đã nghĩ ra. Nhưng mà, Mạc Tăng Ức vẫn là cảm thấy nên ra cung ở, đừng có nhưng mà, ngươi bây giờ chuyện duy nhất cần để tâm chính là chăm sóc cơ thể mình cho tốt. Lưu Hoài Diệp chặn lời nói của Mạc Tăng Ức có phần kiên quyết nói. Hoài Diệp, ta cả ngày chỉ ở trong cung ăn ăn ngủ ngủ, không làm cái gì, nào có vương gia như ta. Mạc Tăng Ức thấy hết hy vọng xuất cung, đành phải cùng Lưu Hoài Diệp thương lượng đòi chút việc để làm. Sao lại không có, và lại trước đây ngươi mỗi ngày đều phải giúp ta làm rất nhiều chuyện, thường thường một ngày chỉ có thể ngủ 2 canh giờ, vốn cơ thể ngươi đã không tốt, sau lại càng kém hơn. Khi đó ngươi cũng không chịu nghe ta, ta ngăn cũng ngăn không được, khuyên cũng khuyên không xong. Nếu không phải ngươi xảy ra chuyện, chỉ sợ ngươi còn không thể giống hiện tại hào hào nghỉ ngơi một chút như vậy. Lưu Hoài Diệp nói rất chậm, nghĩ tới quãng thời gian trước kia, sau khi nói xong, thấy người trong lòng không có lên tiếng, Lưu Hoài Diệp cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện người này đã ngủ rồi. Yêu thương sờ lên 2 gò má lộ vẻ bệnh tật, Lưu Hoài Diệp nhẹ nhàng hôn hôn mắt Mạc Tăng Ức. Góc chuyện audio.com Tang Vận, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần sống, chỉ cần có thể dựa vào ta như vậy, thế cũng đủ để ta cả đời cảm tạ sự chiếu cố của trời xanh rồi. Chú thích, một, cái này là một bài ca dao, hình như do chị Neleta tự chế vì ta sớt không được o, tạm dịch. Nước tiêu tương, nước giả dích, đài sen trên hồ đung đưa con cá trong nước vui mừng. Em bé cười, hái một hạt sen ngọt ngọt, em bé khóc, bắt một cá tương chậm chậm, em bé vui, lá tròn tròn nổi bình bồng, em bé giận, cái bụng mập mạp nặng nặng, vụt một tiếng rơi xuống nước. 2. Sơn tra thang thuốc làm từ sơn tra. Táo mèo chủ yếu tác dụng lên hệ tuần hoàn, giảm đau và an thần. 3. Ngự chủ, đầu bếp trong cung, cách chương.